Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1178. Cũng may, khi tinh loa phá hủy kim giao tỏa cũng đã gặp phải một chút trở ngại, uy lực của nó cũng yếu đi vài thành. Tần Tang ngưng tụ ma hỏa, song đầu hống cũng ngưng tụ phòng nhận, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn tinh loa thành công. Ầm, ma hỏa và phong nhận bay lả tả khắp nơi. Tần Tang cùng song đầu hống dường như gặp phải lực chủng kích cực mạnh, sắc mặt tái nhợt, thân hình bay rớt ra ngoài. Cuối cùng gượng ép ổn định thân thể, một người một thú đều thở hổn hển mãi không thôi. Lực đạo trên tinh loa đã hết, lam quang cũng biến mất, lộ ra màu trắng nhợt nhạt, bị nam tử mũi ưng thu hồi lại. Nam tử mũi ưng khẽ nhíu mày, dường như kết quả vừa rồi cũng không làm hắn hài lòng cho lắm. Tần Tang ngạc nhiên nhìn món bảo vật vừa rồi, phẩm cấp của tinh loa chắc chắn đã vượt qua trung phẩm pháp bảo, nhưng Tần Tang lại không nhìn ra nó là phẩm giai gì. Hơn nữa, bên trên tinh loa hoàn toàn không có dấu vết được luyện hóa qua, toàn bộ thần ốc liền thành một khối, giống như trời sinh ra đã là như vậy. Dạng pháp bảo như thế này Tần Tang chưa thấy qua bao giờ. Uy lực của nó chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng điều làm Tần Tang cảm thấy kỳ quái là nam tử mũi ưng cũng không tiếp tục sử dụng tinh loa để phát động tấn công nữa, trở bàn tay thu hồi tinh loa, một lần nữa xoay người xông lên tấn công. Dám nô dịch yêu thú, người đáng chết! Nam tử mũi ưng nhìn thấy song đầu hống, sát cơ trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Tần Tang cùng song đầu hống sánh vai nghênh chiến, nhưng nam tử mũi ưng thế công như sấm rền. Hắn liên thủ với song đầu hống, vậy mà vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm, khó có thể chống lại, liên tục bại lui. Quyền ảnh ngập trời, thanh quang như điện. Tần Tang thao túng thập phương diêm la phiên, toàn lực ngăn cản, tranh thủ không gian, song đầu hống liên thủ chiến đấu với hắn. Khi thì phóng thích huyễn ảnh mê hoặc đối phương, khi thì ngưng tụ phong nhận công kích nam tử mũi ưng. Bọn họ vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng mượn nhờ những cơn gió nốc thổi qua, vừa đánh vừa thở dốc, chật vật vô cùng. Tần Tang vẫn chú ý động tác của nam tử mũi ưng từ nãy đến giờ, chỉ sợ hắn lại phát động tinh loa tấn công. Hắn không còn kiện kim giao tỏa để chống đỡ như vừa nãy, tự nhiên tổn thất một kiện pháp bảo trung phẩm làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Mà từ nãy đến giờ, nam tử mũi ưng cũng không sử dụng tinh loa thêm một lần nào nữa. Tần Tang thầm suy nghĩ, không lẽ sử dụng kiện pháp bảo này cần trả một cái giá lớn nào đó, hoặc là cần có thời gian để tụ lực, nên không thể nào sử dụng liên tục được hay sao? Tuy nhiên, nam tử mũi ưng cũng cực kỳ gian xảo, Tần Tang cũng không dám thả lỏng một khắc nào. Điều làm Tần Tang lo lắng là đánh nhau từ nãy đến giờ, hắn không tìm được thời cơ thích hợp để phản kích, chỉ có nhẫn nhịn chịu khổ, chống đỡ công kích như bão táp mưa sa của nam tử mũi ưng. Cho dù Tần Tang sử dụng tất cả vốn liếng, vậy mà cũng không thể tiếp cận đối thủ một chút nào. Hắn có thể thấy rõ mặt của địch thủ, không thể không nói, tu vi của ngươi kém xa ta như vậy, vậy mà có thể chống đỡ ta lâu như thế, quả đúng là hiếm có. Đợi vài năm nữa, có lẽ nhân tộc lại nhiều thêm một tên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nói. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra thời gian giao thủ của hai người cũng rất ngắn ngủi, mà nói đúng ra là Tần Tang một mực trốn chui trốn lủi. Nhưng tại nơi nguy cơ tứ phía như thế này, nó càng kéo dài thời gian thì nguy hiểm ngoài ý muốn lại càng nhiều. Nam tử mũi ưng cũng đã dần mất kiên nhẫn với Tần Tang. Quang rực như đao, phá vỡ ma hỏa. Con người của song đầu hống dựng thẳng trừng trừng, đang muốn ngăn trở, nhưng sau khi cảm nhận được uy lực của quang rực, rống lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đồng thời, ô mộc kiếm cũng bị song quyền của nam tử mũi ưng đập trúng, bay lệch ra ngoài. Nam tử mũi ưng đột nhiên thay đổi phong cách, tấn công một cách lăng lệ, hùng mãnh, làm Tần Tang cảm thấy cực kỳ khó thở. Người này nhanh chóng áp sát, Tần Tang thấy thế lập tức thôi động ma phù, chạy trốn vào trong kẽ hở của những cơn lốc. Đột nhiên, thủ trưởng của nam tử mũi ưng phất một cái, tinh loa lại xuất hiện. Tần Tang trong lòng giật mình, thân thể lướt ngang. Không ngờ, trên mặt nam tử mũi ưng lộ ra nụ cười quỷ quyệt, cũng không đánh ra tinh loa. Đột nhiên, quang mang trên hai cánh tỏa ra mãnh liệt, tốc độ tăng vọt. Ngay khi áp sát Tần Tang, mi tâm lóe lên, một làn khói xanh đậm đặc phóng ra, lao thẳng tới trước mặt Tần Tang. Tần Tang thầm than một tiếng không tốt, cấp tốc né tránh. Lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một mùi vị cực kỳ cổ quái, cảm giác đầu óc truyền đến một trận quay cuồng, hơn nữa lại kèm theo cảm giác buồn ngủ nữa. Có độc. Tần Tang trong lòng điên cuồng hô hào, linh quang trong đầu chợt lóe. Nhưng vào lúc này, khói xanh đánh tới Tần Tang. Tần Tang dường như bị dính ảnh hưởng của nó, dẫn đến không thể kịp thời thoát thân. Thân thể nghiêng một cái, lảo đảo vài cái, bị khói xanh bao phủ hoàn toàn, càng là không còn khả năng đào tẩu. Nam tử mũi ưng cuồng tiếu một phen, thân ảnh chớp ẩn chớp hiện liên tục, xuất hiện tại bên cạnh đám khói xanh kia. Đang muốn bắt giết Tần Tang, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, phát ra tiếng gầm thét. Thân ảnh nhanh lùi lại, trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ hoảng sợ. Biểu hiện trúng độc hôn mê cũng chỉ là Tần Tang giả vờ mà thôi. Hắn không nghĩ tới, nam tử mũi ưng lại tu luyện cả độc công. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy đám khói xanh có độc kia, hắn biết cơ hội của hắn đã tới. Tầm mập âm thầm dùng tịch độc giáp che chở cho hắn trong bóng tối. Tần Tang kiềm chế đến bây giờ, nắm bắt thời cơ rất tốt. Cuối cùng phát động hỏa châu. Mặc dù nam tử mũi ưng phản ứng cực nhanh, nhưng cũng đã muộn. Trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử mũi ưng, hỏa châu bay vụt đến trước mặt hắn, dễ dàng phá vỡ hộ thân linh quang của hắn. Ngay cả nhục thân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại trước mặt hỏa châu cũng mềm yếu như một khối đậu hũ vậy. Bên ngoài hỏa châu có hiện lên một đoàn lửa nhỏ, đốt xuyên làn da của hắn một cách dễ dàng, rồi từ từ chui vào lồng ngực của hắn. Cổ họng nam tử mũi ưng phát ra những âm thanh quái dị, đôi mắt cũng trống rỗng như là người không hồn vậy. Ngoại trừ lỗ thủng trên ngực, trên người hắn không bất kỳ vết thương nào khác, nhưng đã triệt để không tạo ra một tiếng động. Tại lỗ thủng nhỏ trên cơ thể hắn có hàn quang lấp lóe, một tầng băng phong từ bên trong lan ra bên ngoài, nhanh chóng bao phủ toàn thân nam tử mũi ưng. Còn lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đã sớm bị đóng băng. Tần Tang không bị ảnh hưởng một chút nào khi bay ra khỏi đám khói xanh, lấy ma hỏa hộ thể, bất chấp nguy hiểm bay lượn đi tới. Tháo ra hộ tí trên tay của nam tử mũi ưng, hắn cảm giác được một đoạn cốt sáo khác, có lẽ được cất giấu trong hộ tí của nam tử mũi ưng. Ngoài ra còn có tinh loa, uy lực của món pháp bảo này làm Tần Tang cực kỳ ấn tượng. Có lẽ nó có thể bù đắp tổn thất của kim giao tỏa. Động tác của Tần Tang cực kỳ mau lẹ, cuối cùng cũng lấy được túi giới tử của nam tử mũi ưng, sau đó chạy ra ngoài, không thèm quay đầu lại nữa. Đường đường là một vị đỉnh tiêm cao thủ, vậy mà lại bị đóng băng hoàn toàn, sau đó bị sóng biển đánh tan, trực tiếp hóa thành những mảnh băng vụn, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Thứ còn lại chỉ là một đám hỏa diễm lam sắc. Hàn diễm đã mất đi trói buộc, uy năng hoàn toàn bộc phát, đem toàn bộ phận nước biển xung quanh trực tiếp đóng băng. Nhưng ngay sau đó, những băng này liền bị những cơn lốc đánh tan. Lực lượng hàn diễm tạo lên một trận hỗn loạn tại khu vực quanh đó, bị cơn lốc bao vây. Hai nguồn sức mạnh của gió và lửa quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Trong lòng Tần Tang biết nơi đây không thể ở lâu, cũng không có thời gian xem xét túi giới tử của tên kia, đành phải vội vàng rời đi. Lúc này, đoàn khói xanh kia còn chưa kịp tản đi. Điều khiến Tần Tang bất ngờ là Tầm Mập lại chủ động từ trong trùng lâu nhảy ra ngoài, miệng há ra, đem đám khói xanh toàn bộ nuốt sạch, sau đó ợ lên một tiếng rồi trở về trùng lâu, nằm tại bên trong nằm ngáy o o. Đây là lần đầu tiên Tần Tang thấy Tầm Mập chủ động nuốt khói độc. Tần Tang cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy những cơn phong bạo đã tích tụ từ nãy đến giờ, cũng không dám chần chờ thêm nữa, ngay lập tức rời đi cùng song đầu hống. Yêu hải, vô danh đảo, vô danh đỉnh. Trong một tòa động phủ lớn, bày biện phức tạp, nhưng lại thể hiện sự thô kệch và sự hoang dã. Trên bàn đá, đặt vào một khối thủy tinh to bằng đầu người. Bên trong thủy tinh phong ấn một chiếc lông vũ màu xanh. Đột nhiên, lông vũ mãnh liệt rung động, thủy tinh cũng rung động theo, ầm ầm nổ vang. Thủy tinh nổ tung, lông vũ bắn ra, rung động giữa không trung, tiếp đó giống như bị phong hóa, bắt đầu nhanh chóng hòa tan từ phần mũi nhọn, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Tiếng xé gió truyền đến, một vệt thanh quang bay nhanh vào trong hang động. Đây là một con yêu điểu. Nếu tu tiên giả thấy được cảnh này, vậy thì có thể nhận ra đây là một con bích cừu yêu thú, thân mang kịch độc. Đối mặt với loại yêu thú này, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Con bích cừu này có hình thể nhỏ hơn đồng loại rất nhiều, nhưng nó lại biểu hiện ra thần trí cực cao. Tu vi của nó cách hóa hình kỳ còn xa lắm, rõ ràng là từng được đế lưu tương điểm hóa. Nhìn thấy cảnh tượng lông vũ bị hòa tan, trong ánh mắt của bích cừu hiện ra nét lo sợ, hét lên một tiếng đập cánh bay ra ngoài. Suýt chút nữa đã đâm vào vách đá, miệng không nhịn được kêu lớn. Hang động trong lòng núi rất lớn, liên thông xuống lòng đất. Bích cừu bay thẳng xuống phía dưới, một đường không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng bay đến trước một cánh cửa đá có ánh sáng xanh vờn quanh, há to miệng thở hổn hển. Không đợi nó mở miệng, bên trong cửa đá liền truyền ra thanh âm hùng hậu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Kinh hoàng như vậy. Bích cừu mở ra hai cánh, nằm rạp trên mặt đất run giọng nói. Bẩm báo đại vương, hồn vũ mà thánh tử lưu lại đã vỡ nát, có thể đã vẫn lạc. Thanh âm sau cánh cửa đá cũng không hề dao động. Thánh tử nào? Bích cừu chống hai cánh, chỉ lên trên hang động. Chính là tiểu thánh tử mà đại vương ngài khâm điểm, giúp hắn hóa hình, sau đó phái đi thánh địa thất sát điện của nhân tộc. Trước khi đi, thánh tử để lại hồn vũ. Người phía sau cửa đá a một tiếng lại nói. Là hắn, ta biết rồi. Ngữ khí vẫn bình thản như cũ, cũng chẳng giận dữ. Sau đó liền không còn âm thanh gì nữa. Bích cừu âm thầm kinh ngạc, có hơi ngoài ý muốn. Đợi một chốc, đại vương đằng sau cửa đá lại hỏi. Còn có chuyện gì? Bích cừu vội vàng nói. Khởi bẩm đại vương, thuộc hạ đang nghĩ có cần phái tân thánh tử đi hay không? Xin đại vương hạ lệnh. Không cần. Đại vương quả quyết nói. Phái đi một thánh tử, ước định giữa chúng ta và giao long tộc đã hoàn thành. Xâm nhập vào thánh địa của nhân tộc, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường. Vậy thì... Bích cừu dò dự. Có cần thông báo tin thánh tử đã chết cho giao tộc hay không? Đại vương im lặng một hồi mới nói. Không thể. Giao vương ngang ngược, càn quấy. Nếu biết được tin này, chắc chắn sẽ là ép buộc tộc ta phái ra thêm một thánh tử nữa. Nếu muốn thành công lẹn vào Thương Lãng Hải của nhân tộc, nhất định phải là thánh tử dưới hóa hình kỳ mới không bị nhân tộc phát hiện. Sử dụng môn bí thuật thượng cổ, nhiên huyết chân thuật, giúp thánh tử hóa hình trước kỳ hạn. Sau khi hóa hình, mặc dù còn có yêu khí khó loại trừ, nhưng tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc ta làm thuốc kết đan, phần lớn đều mang theo yêu khí. Hai loại yêu khí khác biệt, chỉ có chúng ta mới có thể nhận ra, vậy mới có thể lừa dối, xen lẫn vào Đại Hoàng Đảo. Môn bí thuật này phải trả giá cực kỳ lớn, không chỉ có yêu cầu cực kỳ cao đối với thiên phú của thánh tử, mà sau khi hóa hình, tu vi không có cách nào tiến thêm một bước, vĩnh viễn đánh mất cơ hội đột phá hóa hình kỳ, đồng thời tuổi thọ cũng giảm mạnh. Mặt khác, bí thuật cần bản vương tự mình thi triển, mỗi lần đều khiến bản vương đại thừa nguyên khí, phải bế quan nhiều năm mới có thể khôi phục. Môn bí thuật vô dụng thế này cũng không biết giao tộc lấy được ở nơi nào. Giao tộc tuyên bố chí bảo nằm trong thánh địa thất sát điện của nhân tộc, thậm chí là có cơ duyên hóa thần, nhưng lại không chịu tiết lộ nguồn tin, chỉ muốn sai khiến các tộc ra sức vì bọn họ. Không nói đến tính chân thực của việc này có bao nhiêu, cho dù đều là thật, thất sát điện đâu chỉ mới mở ra một lần, cao thủ của nhân tộc cũng đâu phải ít, há có thể bỏ lỡ. Trước đó bản vương cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đáp ứng bọn chúng, không cần phải vẽ thêm chuyện, đừng tiết lộ tin này ra ngoài. Người lấy một viên hải hồn tinh của Thanh Vũ để lại vào chỗ cũ đi. Bích cừu cúi đầu nghe theo, Lúc nó nghe được bí mật của bí mật thì kinh hãi không gì sánh được. Cuối cùng sau khi nghe được mệnh lệnh của đại vương, nói một câu tuần mệnh, sau đó bay về theo đường cũ. Trong hàng động khôi phục lại sự yên tĩnh. Đối với những việc phát sinh trong Thương Lãng Hải, Tần Tang đều mờ mịt không biết. Hắn đang chạy trốn nguy cơ mất mạng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn một cái, âm thầm kinh hãi. Hàn diễm lúc bộc phát vừa khéo tại khu vực trung tâm gió lốc. Chung quanh cơn lốc bị lực lượng của đồng minh hàn diễm ảnh hưởng, dẫn đến việc thiên địa linh cơ hỗn loạn, tạo thành một lốc xoáy cỡ nhỏ. May mà động tác của Tần Tang nhanh, thành công trốn thoát. Nếu không nhờ Hỏa Châu, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trên mặt Tần Tang lộ ra nụ cười khổ. Mặc dù hắn đã chờ không kịp, muốn biết tác dụng của cốt sáo, nhưng nơi đây cũng không phải nơi có thể ở lâu. Thế là lấy ra ngọc phù, phân biệt phương hướng bay về phía ngoài gió lốc. Sau một phen chạy trối chết, hắn đã chạy khỏi tuyến đường cũ rất xa. Qua một hồi lặn lội gian nan, rốt cuộc cũng đi tới biên giới gió lốc. Hắn cẩn thận cảnh giác, thấy bên ngoài gió lốc là cảnh tượng gió êm sóng lặng mới đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Tần Tang đã đi tới phụ cận Đông Môn Đảo, lại kinh ngạc phát hiện trên Đông Môn Đảo là một đống hỗn độn, không một bóng người. Thành trì trên đảo bị phá hư nặng nề, thậm chí còn có một phần nhỏ của hòn đảo bị sụp xuống, chìm vào trong biển. Rõ ràng là từng nhận ảnh hưởng từ lực lượng đáng sợ. Một trong những cánh cửa tiến vào thất sát điện lúc này đã biến thành phế tích. Hắn không nhìn thấy thi thể, có thể nhận ra người trên đảo đã trốn cả. Nguyên anh đại chiến lan đến nơi này. Tần Tang âm thầm kinh hãi, cực kỳ cảnh giác. Thấy xung quanh không có dị tượng, cũng không dám ở lâu. Suy tư chốc lát liền bay về hướng tây bắc. Cách Đông Môn Đảo gần nhất là một hòn đảo lớn tên là Lôi Thần Đảo. Bên trên có thành thị của tu sĩ, là khu vực phụ cận của trung tâm hải vực. Hắn đến Lôi Thần Đảo là muốn nghe ngóng những chuyện sau Nguyên Anh đại chiến. Một đường thuận lợi, Lôi Thần Đảo xuất hiện trong tầm mắt. Tần Tang cũng không gặp phải dị trạng, lắc mình hạ xuống đảo, vào thành tìm người nghe ngóng tin tức. Đạo hữu hỏi Nguyên Anh tổ sư. Chủ tiệm dò xét Tần Tang nói: "Đạo hữu tới chậm rồi, Nguyên Anh đại chiến đã kết thúc. Nghe nói là đánh từ thất sát điện đánh đến tận bên ngoài gió lốc, vô cùng kinh người, vô cùng kịch liệt, suýt nữa đã phá hủy Đông Môn Đảo. Chúng ta ở Lôi Thần Đảo cũng cảm thấy trong lòng kinh hoàng, phải nâng đảo di chuyển một lần. Về sau, chẳng biết tại sao Nguyên Anh hai tộc đột nhiên dừng tay, sau đó ai về nhà nấy." Tần Tang cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nói thầm mà chủ và đại vu trúc có lẽ đã đạt được thỏa thuận gì đó. Những Nguyên Anh tổ sư kia trước khi đi có để lại tin tức gì không? Liên quan tới thất sát điện. Chủ tiệm suy nghĩ một lát mới nói: "Hình như là có lời đồn, lần sau thất sát điện vẫn do vu tộc phụ trách mở ra, nói là sẽ không quá lâu, nhưng cũng không nói ra thời gian cụ thể. Nhưng mà lão phu vẫn luôn ở trên đảo, không xác định được lời đồn đãi này có thật hay không." Tần Tang để lại một khoản linh thạch, chủ tiệm lộ ra nét mặt hài lòng, tự mình tiễn Tần Tang ra ngoài. Lúc này, Tần Tang đang dùng diện mạo thật hành động. Thường hội Quỳnh Vũ cũng có phân hội trên Lôi Thần Đảo. Hơn nữa, việc làm ăn rất không tệ, là một trong những địa phương mà thương hội coi trọng nhất. Nhưng trước khi diệt trừ Hạng Nghĩa, Tần Tang chắc chắn sẽ không tiếp xúc với thương hội Quỳnh Vũ để tránh bại lộ thân phận. Nói như vậy, vu tộc còn chưa đạt được mục đích, lần sau có thể sẽ gây ra tranh đấu càng kịch liệt hơn. Nhưng những thứ này đều không liên quan gì tới ta. Thất sát điện mở ra, càng tấp nập thì càng tốt. Hy vọng để mình tìm được truyền tống trận cũng càng lớn. Trước tiên cứ làm tốt công việc của bản thân đã, dứt khoát đi thẳng tới Thiên Hưng Đảo. Tần Tang ra quyết định. Trước lúc đó còn có một việc phải làm. Cốt sáo sẽ gây ra dị tượng, tốt nhất nên rời xa tu tiên giả khác, tìm một hòn đảo hoang. Tần Tang bay khỏi Lôi Thần Đảo, chọn bừa một phương hướng, bay ra thật xa, tìm đến một hòn đảo nhỏ không người.

Cảm nhận khí tức của quy giáp bài thì lại không thấy giống đồ vật của nhân tộc. Mà vật này rõ ràng không mang theo uy năng mạnh mẽ. Hắn liền thu lại. Trừ cái đó ra, những linh tài còn lại cũng có giá trị không thấp. Còn có mấy loại đồ vật hiếm có, hắn cũng được xem như một luyện khí sư. Những thứ này ở trong tay hắn có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Thu hồi những đồ vật hữu dụng, Tần Tang hít sâu một hơi, cầm hộ tí lên. Hộ tí được bện thành từ yêu cốt, phi thường cứng rắn. Tần Tang gọi ra ô mộc kiếm, thôi động kiếm khí, chém thẳng xuống vị trí dày nhất của hộ tí. Rắc rắc. Hộ tí vỡ vụn, một đoạn cốt sáo từ trong rơi ra. Tần Tang cười không ra tiếng, lấy ra hai mảnh cốt sáo của mình, đưa hai bên tới gần nhau. Cạch. Cốt sáo tự động dung hợp, trên bề mặt có ánh sáng lóe lên, sau đó lại lặng ngắt như tờ. Trên mặt Tần Tang lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ không phải là chưa tập hợp đủ mảnh vỡ đấy chứ. Nghĩ nghĩ, thử thúc dục thần thức dùng chân nguyên rót vào. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Cốt sáo đột nhiên run lên. Ngay sau đó, ánh sáng bắn ra bốn phía, rực rỡ như sao trời, cực kỳ chói mắt, giống như muốn phá tan cấm đoạn linh trận. Tần Tang vừa mừng vừa sợ. Không đợi hắn kịp làm gì, ánh sao đột ngột ngưng tụ. Một bản văn tự được tạo thành từ ánh sao xuất hiện trước mặt Tần Tang. Đây là... Tần Tang dịch chuyển cốt sáo, bản văn tự liền giống như màn nước cũng dao động theo. Mà bản thân cốt sáo vẫn chẳng hề cho thấy uy năng cường đại gì như cũ. Hắn hiểu ra, cốt sáo nào phải chỉ bảo gì đó, mà là một loại đồ vật nào đó tương tự ngọc giản. Bên trong lưu trữ đoạn chữ viết này. Một khối ngọc giản bị chia thành ba mảnh nhỏ, cách nhau vạn dặm cũng thật là kỳ quái. Không phải chí bảo, trong lòng Tần Tang khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Chăm chú quan sát bản văn tự, nhanh chóng kinh ngạc phát hiện. Bản văn tự này dùng yêu văn viết lên. Sau khi Thường Lãng Hải và Yêu Hải liên thông, tu sĩ nhân tộc đã từng tìm kiếm bí cảnh cùng cổ bảo của yêu tộc trong yêu hải. Với yêu văn cũng không xa lạ gì, kết hợp với cổ tịch đi sâu nghiên cứu qua, để cho tiện, Tần Tang đã từng học một ít, mặc dù rất nông cạn, muốn lý giải cả bản văn tự thì rất khó khăn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đọc hiểu một phần. Tên là Thiên Yêu Luyện Hình, mượn lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần để rèn luyện bản thân. Lực lượng huyết mạch, luyện hóa tinh sát cũng có tác dụng tinh luyện. Đây là một quyển công pháp tu luyện của yêu tộc. Tần Tang xem hết quyển sách, hiểu hết nội dung của văn tự, không khỏi thất vọng. Khó trách, bên trong cốt sáo có chứa lực lượng tinh thần. Công pháp này có quan hệ với Chu Thiên Tinh Thần. Cốt sáo chính là phần mở đầu, trợ giúp người tu hành nhập môn, dẫn Chu Thiên Tinh Thần vào trong cơ thể. Công pháp của yêu tộc mà lại cần phối hợp với lực lượng huyết mạch. Đương nhiên, làng nhân tộc không cách nào tu luyện. Tuyệt đối không ngờ được bảo vật đạt được qua bao nhiêu khó khăn trắc trở lại là một quyển công pháp không thể tu luyện. Thiên Yêu Luyện Hình, mới nghe thôi đã cảm thấy rất khí phách. Thời thượng cổ, thiên yêu cũng được xưng là một tồn tại đỉnh cấp, sánh ngang với tu sĩ đại thừa kỳ. Tần Tang chỉ như cưỡi ngựa xem hoa đọc hết, nhưng cũng có thể khẳng định công pháp này nhất định là công pháp của một yêu tu đỉnh cấp thời thượng cổ, là bí mật không thể nói. Công pháp dù tốt đến đâu mà không thể tu luyện thì cũng chỉ giống như một tờ giấy lộn mà thôi. Hả? Không đúng. Tần Tang như phát hiện được thứ gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bản văn tự. Thiên Yêu Luyện Hình, dẫn dắt lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần để tôi luyện thân thể. Theo như công pháp miêu tả, trong quá trình tu luyện, cùng với lúc dẫn động lực lượng Chu Thiên Tinh Thần, sẽ có một loại lực lượng hỗn loạn u ám bị dẫn vào trong cơ thể. Loại lực lượng này gọi là tinh sát chi lực, xen lẫn cùng lực lượng Chu Thiên Tinh Thần, mà nguyên thần bị lực lượng tinh sát không thể nào có kết cục tốt, đều sẽ lâm vào điên cuồng, triệt để đánh mất lý trí. Cuối cùng, biến thành đồ vật không thể diễn tả, chết thảm. Có điều, Thiên yêu luyện hình có thể mượn lực lượng huyết mạch bên trong nội thể của yêu thú để luyện hóa lực lượng tinh sát. Nhờ đó đạt được lực lượng tinh thần tinh khiết để tôi luyện thân thể. Đồng thời, người tu luyện cũng có thể được phúc trong họa. Trong quá trình tu luyện có thể từng bước tinh lọc huyết mạch. Đây chính là chỗ mấu chốt lớn nhất của môn công pháp này. Tu tiên giả không có huyết mạch giống như yêu tu, không có cách nào luyện hóa tinh sát. Tu luyện môn công pháp này cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Nhưng điều này lại khiến Tần Tang nhìn thấy cơ hội. Hắn có Phật Ngọc che chở, có thể chống lại việc tinh sát xâm nhập nguyên thần. Lúc trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ Ngọc Phật cũng chưa từng khiến cho hắn phải thất vọng. Lúc yêu tu tu luyện thiên yêu luyện hình, trước tiên phải thôi động lực lượng huyết mạch tiến hành luyện hóa, không dám lưu lại một tơ một hào tinh sát. Tốc độ tu luyện phụ thuộc rất nhiều vào sự cường đại của lực lượng huyết mạch, cũng chính là thiên phú của bản thân yêu tu. Tần Tàng không cần phân tâm luyện hóa tinh sát, tương đương với yêu tu có thiên phú cấp cao nhất. Tốc độ tu luyện so với yêu tu thì nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, vậy có nghĩa là thiên yêu luyện hình trong tay hắn liền biến thành một môn công pháp luyện thể thuần túy. Nhưng nếu như hắn không lý giải sai công pháp, thì cho dù chỉ là môn công pháp luyện thể thuần túy cũng sẽ được xưng tụng là đỉnh cấp. Cả đời Tần Tàng cũng ít thấy được, không hổ danh tiếng thiên yêu. Phát hiện điểm này, Tần Tàng đương nhiên vui sướng không thôi, nhưng hắn cũng không bị vui sướng che mờ đầu óc. Rốt cuộc thì đây vẫn là một môn công pháp do yêu tu đỉnh cấp sáng lập, chưa từng có nhân loại tu luyện. Ngọc Phật có thể chống cự tinh sát xâm lấn, nhưng công pháp có thể tạo thành ảnh hưởng khác tới người tu luyện. Ví như lúc nhập môn, trong khoảnh khắc mà tâm thần cùng tinh thần liên kết với nhau, cần thời thời khắc khắc quan tưởng hình dạng thiên yêu. Yêu tu quan tưởng tiên tổ của mình, xác định đường đi, còn hắn thì phải quan tưởng cái gì? Mặt khác, thứ mà Tần Tang thấy được hiện tại chỉ là 4 tầng đầu của thiên yêu luyện hình. Nếu như hắn không hiểu sai, thì vừa vặn có thể đối ứng với 4 cảnh giới tu hành đầu tiên, cũng chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan và nguyên anh. Theo như hắn thấy, tầng thứ 4 đã cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cần tỉ mỉ tham ngộ. Hắn không rõ cho lắm, tùy tiện quan tưởng một con yêu thú có thể khơi lên biến cố không thể biết trước hay không. Tần Tàng chỉ hiểu phần da lông của yêu văn, miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi. Những thứ mà hiện tại linh ngộ được có thể có sai lầm, không dám mạo hiểm thử nghiệm. Đáng tiếc, phần sau lại là một đám sương mù, bị che giấu kín kẽ. Điều này cũng có nghĩa là môn công pháp này hẳn là bản hoàn chỉnh. Chỉ là tu vi chưa đạt yêu cầu, cho nên không có biện pháp xua tan sương mù, cũng càng khiến Tần Tang không nỡ vứt bỏ. Thiên yêu luyện hình không thể nào chỉ đơn giản là chỉ thẳng hóa thần. Nhưng mà trước khi quyết định tu luyện thiên yêu luyện hình, cần học xong yêu văn, thấu hiểu toàn bộ công pháp. Nếu không thì lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền hối hận cũng không kịp. Bất kể như thế nào, thiên yêu luyện hình quả thực đã mang đến cho Tần Tang một phần hy vọng. Sau khi lấy được nguyên thần dưỡng kiếm chương, trăm năm qua Tần Tang đã gặp không biết bao nhiêu công pháp. Thiếu Hoa Sơn cũng cất giữ hơn 100 bộ. Thế nhưng ngoại trừ vô thương cương sát sông đan cùng với bí thuật trùng cổ bản mệnh của vu tộc, công pháp thích hợp với hắn ít càng thêm ít. Cộng thêm thiên phú của hắn có hạn, không có tinh lực phân tâm. Thiên yêu luyện hình có lẽ là một bộ công pháp phù hợp với hắn. Hơn nữa, lại là một bộ công pháp luyện thể, không xung đột với nguyên thần dưỡng kiếm chương, có thể kiêm tu. Hai bộ công pháp này sở dĩ thích hợp với hắn đều có công lao rất lớn của Ngọc Phật. Thậm chí có thể nói là con đường tu luyện của hắn dựa vào Ngọc Phật. Ý nghĩa của thiên yêu luyện hình đối với hắn cũng không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì tin tức của 10 loại thần mộc trì trệ không có, ô mộc kiếm không thể thăng cấp, tu vi của Tần Tang bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, đình trệ không tiến. Không để thăng được thực lực, liền không có biện pháp thông qua thí luyện của kiếm đường. Phía sau kiếm đường có khả năng kết nối với truyền tống trận cổ. Mà không tìm được truyền tống trận cổ, hắn liền không thể trở về Tiểu Hàn Vực để tìm kiếm vô gian huyết tang. Vậy thì sẽ trở thành cục diện bế tắc. Mà pháp bảo cùng trùm cổ đều sẽ bị phong ấn khi tiến vào kiếm đường, chỉ có thể tự thân bắt lấy cơ hội. Luyện thể là một lựa chọn vô cùng tốt. Pháp thể song tu, thực lực đâu chỉ đơn giản là tăng lên gấp bội. Không cần tu luyện tới thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 đỉnh phong là đã có thể có được thực lực hậu kỳ đỉnh phong. Tần Tàng cũng có thêm một con đường để đi, tạm thời không cần vất vả tìm kiếm 10 loại thần mộc. Tại Thiên Hưng Đảo, tìm một vị tiền bối kiến thức uyên bác, có thể học được yêu văn. Đến lúc đó, lại nghiên cứu tỉ mỉ, môn công pháp này không có người đi trước, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Tần Tàng thu công pháp lại, vuốt ve cốt sáo, trong đầu chợt lóe linh quang, đột nhiên nhận ra được một điểm không tầm thường. Không thể nghi ngờ, thiên yêu luyện hình và nguyên thần dưỡng kiếm chương, dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng đều là công pháp đỉnh cấp. Chỉ có điều, một bộ thuộc yêu tộc, một bộ thuộc nhân tộc, mà hai môn công pháp này đều mang vận mệnh giống nhau. Hắn bị truyền tống tới Thượng Lãng Hải, mới dưới tình huống cơ duyên xảo hợp tập hợp đủ công pháp. Nếu không thì ba mảnh vỡ của cốt sáo e là vĩnh viễn cũng không có ngày được gặp nhau. Tần Tàng đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Trong lòng của hắn có nghi vấn. Bất kể là Tiểu Hàn Vực hay là Thượng Lãng Hải, đều có đủ loại lời đồn về tu tiên giới thời thượng cổ được lưu truyền, đều chứng tỏ cổ tu sĩ cường đại, thậm chí không thiếu truyền thuyết phi thăng thành tiên. Tu tiên giới ngày nay, Nguyên Anh hậu kỳ đã là cao thủ đỉnh cấp, tu sĩ hóa thần kỳ không thấy bóng dáng, tu sĩ có cảnh giới cao hơn thì càng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Con đường thành tiên đứt gãy, công pháp đỉnh cấp đều bị phá vỡ. Hết thảy những việc này chỉ là trùng hợp hay do người làm? Tần Tàng hơi cúi đầu, suy nghĩ như thủy triều dâng. Nhưng tu vi của hắn còn thấp, mục tiêu lớn nhất hiện tại chính là kết anh. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu nguyên thần dưỡng kiếm chương và thiên yêu luyện hình giống nhau, đều bị rải rác khắp nơi chứ không phải thiếu hụt, vậy thì hắn liền có một tia hy vọng tập hợp đủ công pháp. Thiên Hưng Đảo. Sau khi Tần Tàng đọc xong thiên yêu luyện hình, liền vội vàng xuất phát, lao tới Thiên Hưng Đảo. Khoảng thời gian này, Tần Tàng chuẩn bị làm một tán tu, thuê một tòa động phủ trên Thiên Hưng Đảo. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn ở lại Thiên Hưng Đảo để thu thập tài nguyên. Nội hải an toàn hơn so với yêu hải. Tần Tàng một mình phi hành, không gặp phải bất cứ khó khăn trắc trở nào, liền tới phụ cận Thiên Hưng Đảo. Trong tay hắn có lệnh bài quản sự của Thương hội Quỳnh Vũ, chắc chắn không thể dùng đến. Cũng may trước đó, hắn đã từng dự đoán qua tình huống này, đã ngụy tạo thân phận một tán tu, dùng thân phận này hoạt động trong yêu hải khoảng một thời gian, vừa khéo để hiện tại dùng. Diện tích của Thượng Lãng Hải hơn xa Tiểu Hàn Vực, nhưng bởi vì phần lớn đều là hải vực, hơn nữa đảo nhỏ có linh mạch cơ bản đều nằm trong sự khống chế của các thế lực lớn. Sau khi hai phe chính ma đình chiến, liên thủ khống chế phần lớn hải vực, phần thành tứ hải, lập xuống quy củ. Cho dù là thế lực tự do nằm ngoài chính ma, thời điểm đệ tử ra ngoài báo ra thân phận cũng sẽ giảm được rất nhiều phiền phức. So với yếu hải thì nội hải có thêm rất nhiều trói buộc. Thế lực tham dự tranh chấp mà không nguyện ý gia nhập hai đạo chính ma cũng chẳng phải số ít, nhưng không thể chống đối chính diện với chính ma. Ở mặt ngoài cũng chỉ có thể vâng theo. Chẳng trách những nguyên anh lão quái kia lại cam lòng vứt bỏ cơ nghiệp ở nội hải, đi qua yêu hải chiếm đảo làm vua, chỉ mưu cầu tiêu diêu tự tại. Phi hành liên tục không ngừng, cuối cùng Tần Tàng cũng chỉ thấy bóng dáng của Thiên Hưng Đảo. Hòn đảo này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân tộc, có thể nói là địa phương đầu não cũng chẳng qua. Sau này truyền tống trận đến yêu hải cũng được thiết lập tại Thiên Hưng Đảo, cho nên dù Thiên Hưng Đảo không nằm ở vị trí trung tâm của Thương Lãng Hải mà hơi lệch về hướng đông, vẫn trở thành thánh địa của nhân tộc, chính mà hải đạo ước định cùng nhau quản lý. Thiên Hưng Thành trên đảo dần dần phát triển thành thành thị lớn nhất của nhân tộc. Thiên Hưng Thành mênh mông vô bờ, có vô số tu sĩ tụ tập tại đây, cộng thêm phàm nhân sinh sống ở nơi này. Trong thành, người đông như kiến, giống như nước chảy, đều là những cảnh tượng mà không thể nhìn thấy tại Tiểu Hàn Vực. Lần thứ hai tới Thiên Hưng Đảo, Tần Tang vẫn bị cảnh tượng to lớn trước mắt làm rung động không thôi như lần đầu. Lần trước, hắn cưỡi ngựa xem hoa đi qua một lần, biết rõ nên đi đâu để thuê động phủ. Bên trong Thiên Hưng Thành, tổng cộng có 4 tòa thánh sơn, là nơi mà linh mạch trên hòn đảo này tụ tập. Tứ Thánh Sơn được đặt theo tên của 4 vị tiền bối đã từng ngăn cơn sóng dữ lúc nhân tộc còn nhỏ yếu, cứu vớt nhân tộc trong cơn nguy nan, xem như là nơi cung phụng. Trong đó, một tòa Thánh Sơn được bố trí truyền tống trận là địa phương được thủ vệ nghiêm ngặt nhất trên Thiên Hưng Đảo. Còn động phủ trên 2 tòa Thánh Sơn khác thì được chia ra cho tu sĩ hai đạo chính ma tu luyện. Một tòa cuối cùng mới có thể để tán tu hoặc tu sĩ đến từ nơi khác thuê. Giá cả của động phủ trong Thiên Hưng Đảo vô cùng đắt đỏ, chất lượng thì không có chỗ nào để chê. Tần Tàng mới lấy được di vật của 2 đại cao thủ, tài sản sung túc, có thể gồng gánh được. Tu sĩ khác thì chưa hẳn. Chiêm ngưỡng Thiên Hưng Thành xong, thân ảnh Tần Tàng lóe lên liên tục, đi tới trước một cửa của tòa thành. Cùng lúc đó, từ 4 phương 8 hướng thỉnh thoảng lại có ánh sáng của độn thuật thoáng hiện. Từ các cửa thành trên Thiên Hưng Đảo vào thành, hoặc là ra khỏi thành, tu sĩ trong thành dày đặc có thể thấy được phần nào. Phàm nhân thì càng nhiều, đường xá ngoài thành ngang dọc, số thuyền khách ngoài đảo thì nhiều vô số kể, là một cảnh tượng phồn vinh, vui vẻ. Phàm nhân và tu tiên giả cũng không ra vào cùng một cửa thành. Thiên Hưng Thành có đại trận hộ thành, Tần Tàng cũng không muốn dò xét thực lực của vệ đội thuộc Thiên Hưng Thành, đành thành thành thật thật đi lối cửa thành. Tần Tàng hiện thân, tu vi của thủ vệ mặc dù thấp, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì có thể thăm dò chính xác được tu vi của Tần Tàng, đổi thành gương mặt cung kính. Vãn bối, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đã từng tới Thiên Hưng Thành hay chưa? Nếu có tín vật, cứ đi thẳng vào thành là được. Tiền bối chính là cao thủ kết đan kỳ, không cần phải giao nộp linh thạch. Tần Tàng lấy ra một khối lệnh bài đã chuẩn bị cẩn thận từ trước đó. Sau khi ta kết đan thì vẫn luôn hoạt động trong yêu hải, chỉ có tín vật của Đại Hoàng Đảo có được không? Kỳ thực, muốn đoạt được loại tín vật này không hề khó. Tần Tàng dùng 2 thân phận tại Đại Hoàng Đảo liền cầm đi 2 khối. Hai đạo chính mà hẳn là tự đại cho rằng thực lực của mình cường đại, không sợ kẻ xấu. Thiên Hưng Thành và Đại Hoàng Đảo đều có loại khí phách một biển chứa được 100 sông. Có điều linh mạch trên Đại Hoàng Đảo còn kém xa Thiên Hưng Đảo. Dùng truyền tống trận cần tiêu xài một khoản không nhỏ, cũng không thể không có việc gì liền truyền tống chơi chơi. Hóa ra tiền bối vẫn luôn săn yêu trong yêu hải. Ngữ khí của thủ vệ càng thêm cung kính, chìa tay ra. Tín vật của hai thành có thể dùng được, mời tiền bối vào. Tần Tàng lại không hề di chuyển, hỏi thêm. Ta muốn ở trong thành tu luyện một thời gian, muốn thuê động phủ, còn cần đồ vật nào khác không? Thủ vệ hỏi. Xin hỏi, tiền bối đến từ tông môn hoặc thế lực nào? Tần Tàng lắc đầu. Ta là tán tu. Thủ vệ giật mình, giơ tay lên chỉ vào một tòa thánh sơn trong thành. Nếu như tiền bối muốn thuê động phủ, cầm tín vật trong tay đến Bảo Cô Sơn là được. Trên núi nhất định có động phủ thích hợp với tiền bối. Từ chân núi tới đỉnh núi, chất lượng của động phủ cũng càng ngày càng cao, giá cả cũng không giống nhau. Nếu tiền bối cần, vãn bối có thể gọi giúp ngài một tên dẫn đường. Bảo Cô chính là một trong 4 vị thánh nhân, hơn nữa còn là một vị nữ quan. Nói xong, thủ vệ chào một tiếng. Phía sau cửa liền có mấy người đi tới, có tu sĩ cấp thấp, cũng có phàm nhân. Ngoài dự liệu là Tần Tàng chọn một thanh niên phàm nhân, người này chừng 20, trên mặt có nét gian xảo, nom như một thằng du côn, nhưng trước mặt Tần Tàng lại không dám có tí tẹo lỗ mãng nào. Gã biết được tu vi của Tần Tang từ trong miệng thủ vệ. Chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết gã. Gã cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Tiên sư mạnh mẽ như vậy lại chọn chúng chính mình. Dẫn ta tới chỗ người môi giới mua bán nhà cửa của phàm nhân. Đây là thù lao của ngươi. Tần Tang ném cho thanh niên một viên linh thạch. Bên trong Thiên Hương Thành, ngoại trừ phụ cận bốn tòa thánh sơn, còn lại đều là địa phương mà phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp sinh sống, chiếm đại bộ phận diện tích của Thiên Hương Thành. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.